Chương 277, Thập Vĩ Thiên Hồ. 4. Cầu toàn đặt trước. Sáng sớm ngày thứ 2, bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ, bốn người tập hợp một chỗ. Bắt đầu đi, Tú Nhi. Tô Thanh nghiêng đầu đối với Tú Nhi nói ra. Ừm. Tú Nhi khó được không có ngẩn người ra, ngoan ngoãn theo trên cổ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra phá giới thạch. Yêu giới chi môn mở, Tú Nhi đem yêu lực rót vào phá giới thạch bên trong, một nói chùm sáng màu đỏ xuất hiện, trực tiếp bắn vào trong không khí. Trong không khí xuất hiện một luồng gợn sóng, sau đó một cái màu đo tiểu vòng xoáy dần dần hình thành, từ từ lớn lên, sau cùng đạt tới một người cao thời điểm dừng lại. Ta đi, các ngươi an tâm đợi trong nhà liền tốt. Tô Thanh đối với ba nữ vây tay, sau đó trực tiếp chui vào vòng xoáy màu đỏ bên trong. Cùng lúc đó, yêu giới, Thanh Khâu nhất tộc tổ địa. Một chỗ thể thơ cổ đại trạch bên trong, lúc này hội tụ tất cả Thanh Khâu nhất tộc tộc nhân. Những thứ này Thanh Khâu nhất tộc tộc nhân giờ phút này vây tu tại một cái tế đàn bốn phía. Trong tế đàn ở giữa có một ao màu ngà sư á nước, trên nước còn có một đóa liên hoa, một cái tuyệt mỹ nữ nhân ngồi xuống ở bên trong. Nhìn dung mạo có thể xưng quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, mỹ huyễn tuyệt luân, so đang ngồi tất cả Thanh Khâu nhất tộc hồ yêu đều mỹ không chỉ một phần. Nữ nhân hai mắt cầm đoán, lông mi run nhẹ nhẹ, cái trán còn phủ đầy một tầng 12 tầng tiểu hán châu, tựa hồ là đang nhẫn mại cái gì. Hết thể đều chuẩn bị tốt sao? Một đám hồ yêu trung gian đứng đấy một cái ung dung hoa quý, khí chất siêu phàm, người mặc tử màu đậm áo khoác xinh đẹp thiếu phụ quay đầu đối với bên người một cái tộc nhân hỏi. Kết giới chuẩn bị tốt, một khi xuất hiện dị tượng, như vậy kết giới liền sẽ đem ngăn cản, sẽ không ra cái gì sai lầm. Hồ yêu cung kính nói ra. Ai, ta không sợ kết giới có sai lầm, liền sợ hạ nhi có sai lầm. Mỹ phụ khẽ cho mày, để lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Tiểu thư cần phải không có vấn đề gì lớn a? Dù sao hết thể đều rất bình thường. Hồ yêu nhìn xem liên hoa lên hạ cơ thấp giọng nói ra. Bài trừ phong ấn giác tỉnh huyết mạch theo đạo lý nhiều nhất tiếp tục nửa năm, nhưng hôm nay đã vượt qua nửa năm, cái này rất không bình thường. Nói không chừng tiểu thư huyết mạch thâm hậu, phụ nhân ngài thì an tâm đi. Tiểu hồ yêu an ủi. Ừm. Lúc này, một trận tiếng hừ nhẹ vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía hồ sen bên trong hạ cơ trên thân. Lúc này, từng sợi màu đen khí tức từ trên người hạ cơ tràn ra, sau cùng đem tuyết bạch liên hoa đều dần dần nhuộm thành màu đen như mực, sau đó liên hoa khai bắt đầu khép lại, cuối cùng đem hạ cơ cả người đều bao bọc ở bên trong. Đây là có chuyện gì? Mỹ phụ biểu lộ trong nháy mắt khó nhìn lên. Loại này hiển hiện căn bản không bình thường, riêng là màu đen càng làm cho người có một loại dự cảm không hay. Phu nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu hồ yêu cũng an ổn không xuống, đối với Mỹ phụ hỏi. Người tới. Đi xem một chút tình huống như thế nào. Mỹ phụ vừa mới nói xong, một cái hồ yêu đi tới, chậm rãi tới gần hắc sắc liên hoa. Ngay tại tay nàng sắp chạm đến liên hoa lúc, một đạo hắc khí bay thẳng ra, trực tiếp đem đánh bay. Cái này Mỹ phụ vừa muốn nói gì, chỉ thấy bị đánh bay hồ yêu lưu loát theo thì đứng lên. Phu nhân, ta cảm giác cái này màu đen khí tức không có ác cờ y, tựa hồ là đang bảo hộ tiểu thư. Hồ yêu giải thích nói, bởi vì thân thể nàng cũng không có cảm giác được không thoải mái. Tựa hồ đối phương cảm giác được nàng không có ác cờ y, cho nên mới không có thương tổn nàng. Không có ác cờ y, Mỹ phụ mắt nhìn hát sắc liên hoa trong lòng hơi hơi thở phào, nghi hoặc lẩm bẩm, nàng tại nhân giới kinh lịch cái gì, làm sao lại đang thức tỉnh thời điểm xuất hiện loại này kỳ quái đồ vật. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, tất cả mọi người một mực yên tĩnh chờ đợi liên hoa nở rộ. Mấy giờ sau đó, rốt cục có động tĩnh. Phu nhân, có biến. Mỹ phụ một bên tiểu hồ yêu lôi kéo ngây người Mỹ phụ vội vàng nói. Lúc này, mọi người cùng nhau nhìn lại, phát hiện hắc sắc liên hoa một chút xíu mở ra. Mà hạ cơ thân hình cũng dần dần lộ ra. Đồng thời trên thân khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7 cuối cùng, thực lực đạt tới cấp 8 sau cái này mới dừng lại. Lúc này, tất cả mọi người bị tình cảnh này hù đến. Trừ Mỹ phụ bên ngoài, còn lại hồ yêu đều bị cô khí thế này trùng kích liên tục bại lui. Sở dĩ bị hù dọa, là bởi vì yêu giới hạn chế so với người giới rộng rãi một chút. Trước mắt tối cao tầng thứ cũng là cấp 9, mà hạ cơ giác tỉnh trước vẫn chỉ là 4 cấp tồn tại, cái này một giấc tỉnh trực tiếp hoàn thành một lần 4 liên tục vượn, nhất cử đạt tới cấp 8, cũng chính là yêu giới cấp độ thứ 2. Bởi vì cửu vĩ thiên hồ đã thuộc về thần thú hàng ngũ, cùng đồng dạng long phượng đặt song song, cho nên tuy nhiên tu vi chỉ có cấp 8, nhưng lại có thể vượt cấp tác chiến, nói cách khác hạ cơ giờ phút này đã nắm giữ có thể so với cấp 9 thực lực. Xem như trực tiếp đứng tại yêu giới đỉnh phong cấp độ. Lúc này. Đột nhiên đại lượng trắng như tuyết đuôi cáo theo hạ cơ sau lưng chui ra, trong không khí không ngừng khuấy động. Không đúng, Mỹ phụ xoa xoa con mắt, cảm giác mình hoa mắt, rõ ràng là cửu vĩ thiên hồ làm sao lại có 10 cái đuôi. Vo còn về sau, nàng lại cẩn thận đếm một chút, đếm như thế nào đều luôn luôn thêm một cái. 9 là cực số, cửu vĩ thiên hồ không phải Thanh Khâu nhất tộc huyết mạch tối cao tầng thứ sao, vì sao lại xuất hiện thập vị mỹ phụ một mặt một bức. Dựa theo cái đuôi đến đổi huyết mạch, cửu vĩ đã có thể so phổ thông Long Phượng thần thú huyết mạch, như vậy thập vĩ đâu đỉnh cấp thần thú huyết mạch nàng rất xác định, hạ cơ tại sinh ra thời điểm tuyệt đối là chỉ có 9 cái đuôi, hiện tại vì cái gì thêm ra một cái. Mỹ phụ đột nhiên nghĩ đến vừa mới màu đen khí tức. Chẳng lẽ là bởi vì nó hạ nhi những năm này tại nhân giới đến cùng kinh lịch cái gì Mỹ phụ nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Đột nhiên, Mỹ phụ biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Một giây sau, chỉ thấy một đạo đen như mực yêu khí trụ từ trên người hạ cơ hướng về bầu trời phóng đi. 25-7 vừa vọt tới đại trạch trên không, liền bị một đạo vô hình kết giới ngăn trở. Kết giới chỉ có thể ngăn cản cửu vi thiên hồ xuất hiện dị tượng, cái kia thập vi thiên hồ dị tượng đâu Mỹ phụ tự lẩm bẩm. Cuối cùng, nhất làm cho nàng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng răng rắc phá nát âm thanh, kết giới trực tiếp hóa thành toái phiến biến mất. Mà đồng thời, yêu khí màu đen trụ vọt thẳng hướng yêu giới bầu trời. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào, đem trong vòng nghìn dặm chi địa đều bao phủ ở bên trong. Cuối cùng, cả phiến thiên địa đều hóa thành đen nhánh ánh mắt. Sau cùng, một cái thập vĩ thiên hồ dị tượng ở trên bầu trời hình thành, lúc này yêu giới đại đa số người đều trông thấy tình cảnh này. Trong nháy mắt, yêu giới rất nhiều nơi đều bộc phát ra kinh người khí tức. Khi tất cả yêu tộc thấy rõ ràng đây không phải cửu vị thiên hồ, mà chính là thập vị thiên hồ về sau, yêu giới toàn bộ nổ tung. Nương theo lấy dị tượng tiếp tục cùng kéo dài. Các lộ mạnh mẽ khí tức không ngừng xuất hiện, đem tất cả ánh mắt đều rơi vào Thanh Khâu nhất tộc chỗ phương hướng. Cái này làm lớn. Mỹ phụ cảm nhận được những cái kia khí tức khủng bố đằng sau sắc dần dần ngưng trọng xuống tới. Năm đó, nàng chính là vì phòng ngừa cửu vị thiên hồ dị tượng xuất hiện, dẫn đến bị người ta nhòm ngó mới phong ấn hạ cơ huyết mạch đem lưu đầy nhân giới. Hiện đang bố trí tốt hết thể chuẩn bị giải phong, không nghĩ tới dị tượng vọt thẳng phá nàng bố trí. Đợt, cầu toàn đặt trước.